Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 650, Thần Sơn động tác lớn. Thái cổ Thần Sơn những tu sĩ kia nhìn thấy có tu sĩ tới gần, lộ ra lạnh lùng cùng cao ngạo chi sắc, nhanh chóng thối lui, ầm ầm. Có mấy trăm cái thần sơn binh lính tinh nhuệ như nước thủy triều nước vậy tụ tập rồi tới đây. Đem Tần Phong vây quanh ở trung ương. Dùng trường thương cùng đủ loại binh khí chỉ vào Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai người. Vẻ mặt bất thiện, có binh sĩ ánh mắt rơi vào Cơ Tử Nhã trên người. Bị kinh diễm rồi một chút, Cơ Tử Nhã dung mạo cực đẹp. Mặc dù không kịp An Khuynh Thành như vậy phong hoa tuyệt đại, nhưng là cũng là Tây Đại Lục trên số một số hai đại mỹ nhân. Tần Phong thế mà dắt lấy như thế một cái mỹ lệ nữ tử, khó tránh khỏi để những này lâu dài khổ tu binh sĩ nhóm có chút hâm mộ. Phương nào bọn đạo trích, không cần chậm trễ chúng ta Thái Cổ Thần Sơn làm việc. Mặc dù Tần Phong nhìn đã là cấp 2 thần tôn, mạnh hơn bọn họ quá nhiều, nhưng những tu sĩ này nhưng không có lộ ra sợ chút nào. Đạm mạc vô tình, bởi vì bọn họ sau lưng tượng trưng cho Thái Cổ Thần Sơn. Liền xem như thế lực khác thần tôn tu sĩ, vậy không dám tùy tiện đắc tội bọn họ, mà lại bọn họ còn kinh lịch rồi ngàn cướp trăm khó. Là thần sơn đâm về vực ngoại sinh linh lưỡi dao, không sợ tại hướng cường giả huy kiếm cảnh giới. Ta tới là cùng quan chỉ huy của các ngươi nói một ít chuyện. Tần Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt rơi vào kia toàn thân bị màu đen áo giáp bao khỏa tu sĩ trên người. Đám người lần theo Tần Phong ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy rồi bầu trời bên trong kia cái chỉ huy Thái Cổ Thần Sơn các đại thần tôn quân đoàn thống. Thái Cổ Thần Sơn những binh lính kia nhóm đầu tiên là giật mình, chợt có một chút giận, đây không phải là bọn họ thống soái sao? Gia hỏa này muốn gặp vị kia thống soái là cái thá gì? Gióng giạc, thánh tử đại nhân há lại ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Mau chóng rời đi, nếu không chúng ta coi như không khách khí rồi. Thái Cổ Thần Sơn những quân đội kia quan chỉ huy nói, những quan chỉ huy này là thống soái cấp dưới, phụ trách dẫn đầu một đội lại một đội thần sơn tu sĩ. Là chiến trường người phụ trách, bọn họ đại đa số đều là thần tôn cấp bậc, trong đó còn có một vị đã là cấp 2 thần tôn cấp bậc. Dùng tay chỉ Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã, thái độ băng lãnh, bị kia thần tôn chỉ vào. Tần Phong vẻ mặt thời gian dần trôi qua lạnh lẽo rồi xuống dưới. Hắn mắt bên trong có ánh lửa lượn lờ, giống như phượng hoàng niết bàn. Oanh, một loáng sau, kia chỉ vào Tần Phong cánh tay liền bị vô hình chi hỏa châm đốt, trong nháy mắt hóa thành than cốc. Một màn này để kia thần tôn tu sĩ cùng với cái khác những binh lính kia đều bộc lộ ra sợ hãi. A, đây là có chuyện gì? Ngươi dám đả thương ta? Muốn chết? Kia bị đốt cháy khét cánh tay rơi rơi trên mặt đất. Trước kia kia cái thần tôn lại nhỏ máu trọng sinh, đem tay kia cánh tay phục hồi như cũ, vẻ mặt đã sợ hãi lại phẫn nộ chỉ vào Tần Phong. Thái Cổ Thần Sơn cao ngạo vô cùng, ai dám đối Thái Cổ Thần Sơn rút kiếm? Đây là muốn chết. Thấy thế, Tần Phong lông mày lại lần nữa nhăn rồi một chút. Quả thật muốn chết. Mặc Hạ, người này là làm gì? Ngay tại kia bị thiêu hủy một tay thần tôn tu sĩ dự định phẫn nộ gào thét thời điểm, phụ trách Tây Đại Lục khu vực kia cái người mặc màu đen áo giáp thống soái đi tới. Mặc Thiên Uyên đại nhân, là hắn, hắn nghĩ muốn xông vào chúng ta biên phòng dây, còn ra tay đả thương người, thuộc hạ phải đem hắn đuổi ra ngoài. Mặc Hạ cuống quýt nói, mừng rỡ trong lòng. Hắn biết rõ trước mắt vị này chính là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Người khác dám trêu chọc bọn họ Thái Cổ Thần Sơn nói, tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị. Ba, nhưng mà, nghênh đón Mặc Hạ lại là một cái tát vang rồi. Mặc Thiên Uyên kia tráng kiện cánh tay quạt ở rồi Mặc Hạ trên mặt. Trực tiếp đem Mặc Hạ mặt cho quạt biến hình rồi đi qua. Liền mũ giáp đều bị quạt nhão nhoẹt. Đại nhân, Mặc Hạ bị quất bay. Sắc mặt trì trệ, có chút không hiểu vì sao Mặc Thiên Uyên hôm nay sẽ đối chính mình thủ hạ động thủ. Mặc Thiên Uyên đại nhân gần nhất không phải là rất bao che khuyết điểm à. Vị đại nhân này hôm nay làm sao lại đánh xuống thuộc. Hỗn trướng đồ vật, không có mắt con ngươi. Tần huynh tìm ta có việc ngươi còn dám ngăn cản. Không có đánh chết ngươi tính khách khí rồi. Mặc Thiên Uyên lạnh lùng nói. Sau đó hướng phía Tần Phong cung kính ôm quyền cúi đầu. Tần huynh, thật có lỗi rồi. Quản giáo không nghiêm, để ngài bị chê cười rồi. Nơi xa bị quất bay Mặc Hạ còn có cái khác thần tôn tu sĩ đều mở rộng tầm. Mắt, ánh mắt đờ đẫn, kia chút thần vương tu sĩ càng là hô hấp dồn dập. Cái này, đây là có chuyện gì? Mặc Thiên Uyên đại nhân không chỉ không trừng phạt ngoại lai này tu sĩ. Ngược lại là hướng phía người này ôm quyền. Ta làm sao nghe được? Thiên Uyên thánh tử trong lời nói có một chút cung kính, ta không nghe lầm chứ? Thái cổ thần sơn tu sĩ một mảnh xôn xao, bởi vì ở bọn họ ấn tượng bên trong, Mặc Thiên Uyên thế nhưng là một cái thái độ lạnh lùng, đối với bất kỳ người nào đều chẳng thèm ngó tới tu sĩ a. Từ khi phủ Kim xảy ra ngoài ý muốn về sau, Mặc Thiên Uyên đã trở thành rồi thái cổ thần sơn đệ nhất thánh tử. Nó địa vị thậm chí ẩn ẩn có thể cùng kia chút hoàng huyết đánh đồng với nhau. Lại thêm Mặc Thiên Uyên thực lực tăng lên, trừ rồi đối kia chút chủ thần cường giả bên ngoài. Mặc Thiên Uyên chưa từng mấy ngày sẽ đối một cái đồng bối ôm quyền. Bất quá sự thật đã phát sinh ở trước mặt bọn họ. Dung không được bọn họ không tin. Đám người chỉ có thể trong lòng run sợ. Thận trọng, không sao, may mắn ngươi ra tay sớm. Không phải người này lại là một đoạn than cốc rồi. Tần Phong bình tĩnh nói. Tần Phong nói để nơi xa vị kia Mặc Hạ trong lòng hoảng sợ, đồng thời phi thường phẫn nộ. Tần Phong cũng quá tự đại rồi a. Mặc dù Tần Phong là cấp 2 đỉnh phong thần tôn, nhưng là hắn cũng là thần tôn tu sĩ a. Cấp 2 đỉnh phong thần tôn cùng cấp 2 thần tôn đều là cấp thấp thần tôn. Trong lúc này chênh lệch không có khả năng có như vậy lớn a. Đa tạ Tần huynh dưới tay lưu tình rồi. Mặc Thiên Uyên cuống quýt lại lần nữa ôm quyền. Hắn biết rõ Tần Phong năng lực đủ để chém giết cấp 4 thần tôn. Kia kinh khủng hỏa diễm nghĩ muốn thiêu chết một cái cùng giai thần tôn. Thật rất dễ dàng rồi. Mà lại hai ngày này Thái Cổ Thần Sơn còn có chiến báo truyền đến. Mặc Thiên Uyên nghe văn Thái Thanh Thánh Cảnh dưới trướng có một cái tên là Tần Phong tu sĩ đại bại. Rồi rất nhiều thần tử. Đánh giết rồi Bắc Hàn thần vực kiêu hùng Hách Lý An. Cường đại đến có thể cùng cổ huyết sánh ngang. Mặc Thiên Uyên cảm thấy, kia nghe đồn bên trong Tần Phong, khả năng chính là hắn tôn chủ. Nếu như suy đoán của hắn là chính xác, như vậy Tần Phong sợ là có thể tùy tiện oanh giết cấp 4 thần tôn rồi. Lấy Tần Phong chi lực, muốn diệt hết một mảng lớn thần tôn đều là rất dễ dàng sự tình. Huống chi là một cái nho nhỏ Mặc Hạ đâu. Các người còn không mau tới bái tạ Tần huynh ân không giết. Mặc Thiên Uyên xa xa thoáng nhìn hoảng sợ bên trong Mặc Hạ. Mở miệng nói, nghe nói Mặc Thiên Uyên nói. Mặc Hạ trong lòng biệt khuất đến rồi cực hạn. Mặc Thiên Uyên đại nhân, ngày sao có thể dạng này đối ta? Mặc Hạ ủy khuất, hắn lại không có làm sai cái gì. Ngày bình thường bọn họ Thái Cổ Thần Sơn chính là như vậy làm việc. Chẳng lẽ lại gặp được Tần Phong liền muốn cải biến quy củ sao? Tần Phong đến cùng là cái éo gì a? Ngươi dám không nghe vốn lời của Thánh Tử? Nếu như ngươi không nghe vốn lời của Thánh Tử, ngươi đến cùng sống hay chết? bản thánh tử vậy không xen vào rồi. Lần này, Mạc Thiên Uyên giận rồi. Mạc Hạ đây không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ lại nghe không hiểu trong miệng hắn nhắc nhở chi ý? Chỉ bằng Mạc Hạ cái này mèo ba chân công phu, còn dám cùng Tần Phong bướng bỉnh. Đây không phải phù du lay cây à? Bị Mạc Thiên Uyên như vậy trừng mắt, Mạc Hạ cùng với trước kia kia mấy vị đối Tần Phong bất kính tu sĩ đều lên trước. Không thể không cho khom lưng đi xuống, cho Tần Phong ôm quyền cúi đầu. Nơi xa, Tây Đại Lục trên những tu sĩ kia thấy cảnh ấy, đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Thái cổ thần Sơn thần Tôn cũng có như thế một ngày. Người này đến cùng là ai? Mặt mũi lớn như vậy, để thái cổ thần Sơn đệ nhất thánh tử đều như vậy trịnh trọng. Ta thế nào cảm giác? Hình dạng của hắn rất quen thuộc a, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tây Đại Lục trên kia chút dân bản địa nhóm đều khe khẽ nói nhỏ. Trong lòng sớm đã cuồn cuộn lên rồi sóng lớn ngập trời. Thái cổ thần Sơn ở Tây Đại Lục lên tới ngọn nguồn có dạng gì địa vị? Không có người không biết rõ. Thái cổ thần Sơn thánh tử buộc lấy một cái thần Sơn tôn giả cho người ngoài xin lỗi. Hành lễ, cái này thật đúng là đầu một lần. Có người cảm thấy Tần Phong rất quen thuộc, nhưng là lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra Tần Phong đến cùng là ai. Kết quả là đều nhao nhao suy chắc, đối Tần Phong thân phận sinh ra rồi nghi hoặc. Không sao, hôm nay ta tìm đến ngươi, chỉ là muốn hỏi một ít chuyện mà thôi. Tần Phong mở miệng nói, liếc mắt một cái chung quanh kia chút thần tôn. Nếu như là những người khác nói, Tần Phong nói không chừng liền hạ sát thủ rồi. Bất quá Mạc Thiên Uyên là nhà hắn thần. Hắn vậy không cần thiết không phải để Mạc Thiên Uyên ở trước mặt mọi người khó xử. Trời à, một bên Cơ Tử Nhã trừng lớn rồi con mắt. Nàng biết rõ Tần Phong thực lực cường đại, nhưng chưa từng nghĩ qua. Liền thái cổ thần Sơn Thánh Tử đều muốn cho Tần Phong mặt mũi. Đây là kinh khủng bực nào một sự kiện. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có nghe qua thái cổ thần Sơn chủ động cho người khác bồi lễ nói xin lỗi. Tần Phong đây là đầu một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN